Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Thiên yêu bổn nguyên, 9 cái cự đại yêu vĩ hướng phía Cố Lưu Vân cuốn tới. Một kích này không chỉ có bổ sung thêm khí thế kinh khủng, còn có không gì sánh được khổng lồ sóng linh lực. Nhìn lấy cái kia cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì khe hở yêu vĩ, Cố Lưu Vân nhíu mày một cái. Trong lòng hắn rõ ràng, giả sử linh hồn của chính mình bị cái này 9 đạo yêu vĩ trói lại, cái kia kết cục cũng sẽ cùng Vô Niệm Tông cái này mấy chục cái tu giả giống nhau như đúc, từ từ bị cửu vĩ thiên yêu luyện hóa, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Nhưng giờ này khác này, Cố Lưu Vân lúc này linh hồn đang nằm ở ngưng trệ trong trạng thái. Muốn phá giải chiêu này có thể không phải dễ dàng như vậy. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân chỉ có thể trước vận chuyển thiên lôi hộ thể thần thông. Giải trừ hết linh hồn ngưng trệ trạng thái. Lôi quang lóe lên qua đi. Cửu vĩ thiên yêu đối với hắn tạo thành giảm ích hiệu quả, cấp tốc tiêu thất. Nhưng mà 9 cái yêu đuôi tốc độ muốn vượt quá Cố Lưu Vân tưởng tượng. Hắn mới vừa cảm giác thân thể có thể hoạt động, cũng đã bị yêu vĩ quấn lấy, cự đại ràng buộc chi lực đánh tới. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, linh hồn như muốn vỡ nát. Cửu vĩ thiên yêu thấy thế cười tiếp theo cười, trực tiếp thu nạp đuôi. Đã nghĩ đem Cố Lưu Vân kéo qua đây hoàn toàn luyện hóa. Ngay tại lúc cửu vĩ thiên yêu cho rằng thuận lợi đắc thủ, Cố Lưu Vân đã bị kéo dài tới trước mặt của hắn lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên sử dụng ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một thanh hoa lệ trường kiếm. Đơn giản thoát khỏi yêu đuôi ràng buộc. Không chỉ có như vậy, hắn còn trực tiếp một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh úp về phía cửu vĩ thiên yêu ánh mắt. Nhưng tiếc là chính là bị tránh khỏi. Cái này đột nhiên phản kích, có thể dùng cửu vĩ thiên yêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ hắn phản ứng kịp sau đó, nhất thời nổi trận lôi đình. Cái tùy ý hắn trêu sáp kiến, cư nhiên đào thoát hắn ràng buộc, còn đối với hắn phát khởi phản kích. Thực sự là buồn cười. Ghê tởm, nhân tộc đáng chết. Bên kia, Cố Lưu Vân phi thân lui lại, nhìn lấy giận dữ cửu vĩ thiên hồ, khẽ thở ra một hơi. Cái này cửu vĩ thiên yêu vẫn có chút tà hồ, công pháp đều có chút quỷ dị, tốc độ cũng mau kinh người. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn thân chỗ đối phương bổn nguyên tiểu thế giới bên trong, linh hồn còn thoát khỏi nhục thân, muốn trở về hình dáng ban đầu lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có cùng cái này cửu vĩ thiên yêu quyết tử chiến một trận. Bằng không hắn chẳng những cứu không ra Vô Niệm Tông cái này mười mấy tên tu giả, liền mình cũng đem không cách nào thoát thân. Hơn nữa cái này tiểu thế giới đặc biệt quỷ dị, hắn luôn cảm giác kéo thời gian dài, chưa chắc là chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vỗ nhẹ mi tâm. Ngay sau đó U Huyền Nghịch Hỏa liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Thần thông U Huyền Hỏa Trận. Nói ra miệng, 4 đạo hỏa tường xuất hiện, đem cửu vĩ thiên yêu phong giam ở trong đó. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đến tiếp sau tiến công lúc, bỗng nhiên thân hình dừng lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, U Huyền Hỏa Trận mặc dù là khốn trụ cửu vĩ thiên yêu, nhưng dường như cũng không có gây ra bất kỳ giảm ích hiệu quả. Không chỉ có như vậy, lúc này cái kia cửu vĩ thiên yêu biểu tình cũng là vẻ mặt khinh thường. Đối với bên cạnh U Huyền Hỏa Trận không chút nào ở bình. Lúc này, chỉ thấy cửu vĩ thiên yêu mở miệng lần nữa. Người rốt nát tộc, người căn bản là không có cách hiểu rõ trạng huống của ta, lại còn nghĩ đối với ta khởi xướng tiến công, thực sự là nực cười. Mất hiệu lực. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới hắn cái này trăm lần hiệu quả cả trăm U Huyền Hỏa Trận. Ngày hôm nay dĩ nhiên chẳng lẽ cái này cửu vĩ thiên yêu có cái gì ghế đầu ứ công kích năng lực đặc thù sao? Cố Lưu Vân nhíu mày một cái. Tiếp tục xuất thủ công. Muốn thăm dò một cái. Thần thông kiếm chi luyện ngục. Sau một khắc, Một bả linh lực hình thành kiếm quang cấp tốc xuất hiện ở cửu vĩ thiên yêu trên đỉnh đầu. Tiếp lấy cái kia kiếm quang chia ra làm bốn. Đem cửu vĩ yêu toàn bộ thân hình vững vàng phong giam ở trong đó. Ảnh hưởng, nhưng là làm cho hắn bất đắc dĩ là cửu vĩ thiên yêu vẫn ở chỗ cũ, cái kia kiếm trong xe lại hành động như thường. Không có chịu đến bất kỳ cố. Lưu Vân thở dài. Lúc này hắn có thể xác định, hiện nay hắn chỗ đã thấy cửu vĩ thiên yêu là một cái tương tự với hắn quang chi hình chiếu năng lực. Nếu là không có cách nào tìm được đối phương bản thể chỗ, vô luận hắn làm sao công kích, đều không thể thương tổn đến đối phương. Cứ như vậy, liền có chút khó giải quyết. Trời mới biết cửu vĩ thiên yêu bản thể giấu ở nơi nào. Lúc này cửu vĩ thiên yêu nhìn lấy Cố Lưu Vân, mặt coi thường mở miệng nói ra. Đã nói với ngươi, ngươi làm những thứ này bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cửu vĩ thiên yêu một câu nói hết, lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, hướng về phía xa xa Cố Lưu Vân bỗng nhiên vung lên. Yêu pháp thiên yêu giấu móng tay. Theo cửu vĩ thiên yêu động tác, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại sóng linh lực đánh tới. Nhưng là làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn căn bản không chứng kiến bất kỳ công kích hiệu quả. Không chỉ có như vậy, hắn đột nhiên phát hiện mình cư nhiên bị giam cầm ở tại chỗ. Không kịp nghĩ nhiều, Cố Lưu Vân ở thời khắc nguy cấp, trực tiếp thi triển ra viễn cổ kiếm tu thần thông, hư huyễn kiếm, trong nháy mắt kế tiếp. Cố Lưu Vân chợt thấy, chính mình ở tại vị trí, ba đạo cự đại dấu móng tay đột nhiên xuất hiện, không gian đều mơ hồ xuất hiện vết rách, uy lực khủng bố khiến người ta nhìn sợ run lên. Cửu vĩ thiên yêu vốn là mới vừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng là dấu móng tay sau khi biến mất, lại phát hiện đứng tại chỗ Cố Lưu Vân không phát hiện chút tổn hao nào. Loại kết quả này làm cho hắn hơi kinh ngạc, nhíu nhíu mày sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, bảo mệnh năng lực cũng không ít. Cố Lưu Vân mỉm cười, mở miệng nói ra, cũng vậy, người thủ đoạn âm hiểm cũng rất nhiều. Nghe được Cố Lưu Vân trào phúng, cửu vĩ thiên yêu ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, ít nói nhảm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu bảo mệnh thần thông. Một câu nói xong sau, cửu vĩ thiên yêu xuất thủ lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, một đạo lớn vô cùng hồ ly ảnh tại hắn trước người nổi lên. Cái này hồ ly ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cả vùng không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một hồi yêu phong. Tại cái kia yêu phong bên trong còn cất giấu không gì sánh được cường đại linh lực. Chỉ là xẹt qua chung quanh kiến trúc, liền đem bên ngoài biến thành bột mịn. Nhìn lấy khí thế kia kinh khủng một kích, Cố Lưu Vân nhịn không được có chút chát lưỡi. Không thể không nói, cái này cửu vĩ thiên yêu công pháp từng cái vô cùng quỷ dị, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Nếu như tiếp tục nữa nói, hắn sợ rằng thì phiền toái. Chính mình không đả thương được cửu vĩ thiên yêu, đối phương lại các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Nếu như một vị dựa vào thần thông cùng pháp bảo ngăn cản, vậy hắn nắm giữ bảo mệnh năng lực, sớm muộn biết dùng hết. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải mau sớm nghĩ ra phá địch cách. Cùng lúc đó, yêu phong đánh tới, Cố Lưu Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước thi triển ra tốc độ nhanh nhất thiên lôi thiềm. Trong nháy mắt đem né qua, yêu phong không thể bắn trúng Cố Lưu Vân, trực tiếp hướng phía cửa đại điện thổi đi. Ngay tại lúc yêu phong gần đến cửa đại điện thời điểm, phía trước cái kia cửu vĩ hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, bắt đầu lặp lại phía trước cái kia đoạn nói. Vốn là Cố Lưu Vân cũng không hề để ý, nhưng vừa lúc đó, cái này cổ rõ ràng dư thế chưa hết yêu phong bỗng nhiên vô căn cứ tiêu tán. Bốn, ba, tình cảnh kỳ lạ này làm cho Cố Lưu Vân đồng tử co rụt lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước cửa mới vừa bước vào sơn động lúc cái kia cửu vĩ thiên yêu hồn ảnh nói những lời này. Hắn đã chết vạn năm, toàn bằng một cỗ oán niệm chống đỡ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Cố Lưu Vân trong nháy mắt có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ cửa đại điện cái bóng mờ kia ấn ký mới là cửu vĩ thiên yêu bổn nguyên chỗ. Đang nghĩ tới đây, cửu vĩ thiên yêu đã thao túng to lớn kia hồ ly ảnh, vọt tới trước mặt của hắn, giơ lên lưỡng đạo lợi chảo hướng phía hắn quơ xuống tới. Cố Lưu Vân vỗ nhẹ lồng ngực, trực tiếp kích hoạt rồi huyễn linh hộ tâm kính. Một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên, theo tới chính là một tiếng cao vút long minh thanh âm. Sau đó một cái cự đại long ảnh phóng lên cao, đem cái kia hồ ly ảnh lợi chảo hoàn toàn cắt đứt tại ngoại. Thừa dịp cái này cơ hội, Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, nơi mi tâm lóe ra một hồi nguyên thần ánh sáng. Đợi quang mang tan hết sau đó, một bả hoa lệ nguyên thần kiếm nổi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.